Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293, lần thứ hai phát sáng. Làm cô Akira trở lại thung lũng sân thời điểm, liền nhìn thấy hai đạo thân hình, Irina, Hisako, chào buổi tối, Giang đại ca, chào buổi tối, Giang lão sư, chào buổi tối. Cô Akira nở nụ cười, nói, Hisako, không cần gọi ta Giang lão sư, ta đã không phải Tosuki học viện lão sư, rồi cùng Irina như thế, gọi ta Giang đại ca là tốt rồi, vâng, Giang đại ca. Cô Akira đẩy cửa ra, vào đi, cô Akira đem đầu máy đứng ở tiền viện góc tối. Runi nhìn thấy Irina cùng Hisako, vốn là muốn gọi hai tiếng, thế nhưng bị cô Akira chừng một chút sau khi, lập tức liền thu về góc tối, ăn qua bữa tối hay chưa? Đã ăn qua, cô Akira gật gù, nói, ta cũng ăn qua, uống nghiệm trà đi, lầu một phòng tiếp khách. Cô Akira cùng Irina đối lập mà ngồi. Hisako ngồi ở Irina bên cạnh, tình huống hiện tại thế nào? Irina lắc lắc đầu, nói, không phải rất tốt, Trung Su Mỹ thực hội rất mạnh, ngoại trừ số ít người ở ngoài, có thể thắng được bọn họ rất ít. Hơn nữa, ngoại trừ ta cùng Yukihira Suma, những người khác khoảng cách thập kiệt đều còn kém hơn một chút, dù cho trải qua Shinomiya tiền bối địa ngục huấn luyện, vẫn kém hơn một ít. Cô Akira uống một hớp trà, đây là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao các ngươi thời gian so với bọn họ ít hơn rất nhiều. Một năm này, muốn làm hai người bọn họ năm, thậm chí là ba năm sự tình, rất khó. Các ngươi thiên phú rất tốt, nhưng còn cần một chút thời gian. Có điều, ta nghe nói, bị khai trừ thập kiệt tổng cộng có ba người đúng không? Đúng, Isiki tiền bối, Kuga Terunori, Tosuke Megishima. Irina nói rằng, vốn là Trung Su Mỹ thực hội muốn thủ tiêu hiệp hội, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể là Isiki tiền bối nỗ lực mới nhường hiệp hội thành viên nắm giữ một lần Sokugeki quyền lợi, như vậy mới sống sót không ít hiệp hội. Nhưng biến mất hiệp hội càng nhiều, Kuga Terunori cùng Tosuke Megishima đây. Không biết, cô Akira nói rằng, ngươi có thể đi tìm hai người bọn họ hỗ trợ. Dù sao, bọn họ không có đồng ý Azami Nakamura hành vi, khẳng định chính là đứng ở Azami Nakamura phía đối lập, mà hai người bọn họ thực lực ở thập kiệt bên trong, kỳ thực không sai. Tosuke Megishima là thứ ba tịch, Kuga Terunori cũng không chỉ là thứ tám tịch trình độ. Irina gật gù, ta biết rồi, ta sẽ đi cùng bọn họ tiếp xúc. Cô Akira đột nhiên nói rằng, ta nghe nói các người mấy ngày trước ở chỗ này của ta ngủ lại. A, Irina lúc này sắc mặt liền đỏ, cứ việc đã biểu lộ, thế nhưng chuyện đêm hôm đó, hiện tại Irina hồi tưởng lại vẫn là sẽ không nhịn được cảm thấy e lệ. Nếu như lại trở lại vào lúc ấy, Irina cảm giác mình khả năng đều không loại kia dũng khí, đúng. Ngủ lại qua một lần, Hisako nhìn Irina một chút, không hiểu Irina phản ứng tại sao lớn như vậy. Cô Akira nở nụ cười, được rồi. Irina, ngươi còn có những chuyện khác sao? Không có, vậy ta trước hết đi rửa mặt. Hôm nay mệt một chút, ta nghĩ nghỉ sớm một chút. Các ngươi có thể ở lại chỗ này, cũng có thể đi trở về. Có điều trở lại, rồi cùng Akilulu nói một tiếng. Cô Akira nói xong, lập tức lên lầu. Hisako nhìn về phía Irina, Irina tiểu thư. Ta, Irina do dự rất lâu, cúi đầu, nói, chúng ta hôm nay vẫn là trở về đi thôi. Thông qua vừa vặn cô Akira vẻ mặt, Irina suy đoán, cô Akira khẳng định đã biết rồi, chính mình buổi tối ngày hôm ấy ngủ ở cô Akira phòng ngủ sự tình. Điều này làm cho Irina rất e lệ. Hisako gật đầu, Akilulu. ta cùng Erina tiểu thư trở lại. Akilulu duỗi một hồi móng vuốt. Mèo một tiếng, hai người đi ra cửa viện chỉ chốc lát sau. Ô tô đèn sau biến mất, cô Akira đi lúc đi ra. Erina cùng Hisako cũng đã rời đi, do dự một chút. Cô Akira đi tới hậu viện, địa ngục nhà bếp. Màu vàng bóng nhỏ hình thái biến hóa, đã biến thành một tòa nhà bếp, chân thực nhà bếp. So với nhà này, sân bản thân nhà bếp diện tích còn càng to lớn hơn chút. Chiếm cứ hậu viện vị trí trung tâm, Lampard con mắt trừng lớn, đây là... Cái gì? Đây chính là năng lực của ta. Lampard hồi tưởng lại mình và cô Akira ước định, ngươi cùng ta. Ước định cẩn thận, muốn dạy ta năng lực. Chính là cái này sao? Là một cái hệ thống. Có điều cụ thể năng lực, tùy theo từng người. Rander con mắt sáng lên, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta giáo sư được rồi Rooney. Không tin, ngươi có thể thử một chút, thật sự. Đương nhiên là thật sự, tốt lắm. Ngày mai ta thử một chút. Nếu như đạt đến yêu cầu của ta, như vậy ta liền dạy ngươi. Cô Akira thu tầm mắt lại, nghiêm túc đánh giá một lần địa ngục nhà bếp, bởi vì đây là cô Akira năng lực. Vì lẽ đó cô Akira có thể rất dễ dàng sửa chữa cái này nhà bếp bố cục, còn có tăng xóa bên trong công cụ. Đồng thời, nơi này lại tương đương với là một cái không gian thứ nguyên đem đồ vật chứa đựng ở đây. Lần thứ hai mở ra thời điểm, đồ vật sẽ không biến mất. Hiện nay cô Akira chứa đựng ở đây chính là một ít thường dùng gia vị nguyên liệu nấu ăn không có chứa đựng. Cái này cô Akira muốn chờ đến chính mình sống được linh tàng kho sau khi lại nói. Trong truyền thuyết đồ làm bếp, mỗi một kiện tác dụng đều không giống nhau. Linh tàng kho chính là giữ tươi chứa đựng đồ ăn sử dụng chuyển long hồ, bị cô Akira đặt ở trong một ngăn tủ diện. Già lâu la đao, nhưng là treo ở trên giá để đao. Thế thân trước một thanh niệm năng lực cụ hiện hóa đi ra dụng cụ, thử một chút. Xem phát sáng xử lý, nấu ăn, đối với già lâu la đao có hay không khôi phục tác dụng. Chuyển long hồ chính là sử dụng ba đạo phát sáng xử lý. Nấu ăn, mới phục sinh hoàn thành, cô Akira lấy ra nguyên liệu nấu ăn lần trước đại vương cá còn lại bổ. Phận, bị cô Akira ướp muối bảo tồn loại này màu xanh lục cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Ướp muối qua đi, phẩm chất cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu, chỉ là thích hợp chế tác xử lý, nấu ăn, không giống nhau, đến một phần, xông thơm thịt cá, sử dụng ướp muối qua thịt cá. Có thể sẽ có một phong vị khác, thịt cá cắt thành khối nhỏ. Độ dày nhất trí, dù cho nắm thước đo đến lượng, cũng không phân biệt ra được trong đó sai biệt. Đây chính là cô Akira hiện tại đao công. Có thể đạt đến trình độ hoàng cấp đao công, châm lửa thả dầu, bảo viêm thuật. Thịt cá thả xuống, lập tức, mùi thơm tung bay đi ra. Tiếp theo, vị giác thôi diễn. Cô Akira lật xào lên, vương cấp gia vị cay. Lại sau đó, chú ý, 3000 huyễn tưởng đại thế giới. Baki, cô Akira hầu như đem chính mình nắm giữ toàn bộ thực lực đều rót vào đến này đạo xử lý, nấu ăn, mặt trên, mà sự thực chứng minh, làm như vậy thành quả cũng là văn hoa. Một vệt ánh sáng lấp lóe xuất hiện ở nồi xử lý, nấu ăn, bên trên cái này cũng là một đạo, đạt đến phát sáng cấp bậc xử lý, nấu ăn. Lampard ngửi mùi nói, không thể tự kiềm chế, Akilulu cũng nhảy xuống, Rooney rất nôn nóng. Thế nhưng không dám kêu gọi, cô Akira lấy ra chiếc đũa nhẹ nhàng cắp lên thả vào trong miệng, tươi, mới, cay, thơm, ngọt, mỹ vị, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.